ta được kế thừa một hành tinh. Chương 66, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến Trung ương tinh, Thương Chi cùng Arthur đưa cha mẹ cô đến bệnh viện tốt nhất Trung ương tinh loại bỏ tạp chất trong cơ thể cần rất lâu, nhiều người chờ ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Nhất là Arthur, mấy ngày nay hắn không hồi quân bộ, nhất định có rất nhiều chuyện chờ hắn. Arthur, anh về trước đi, em cùng Mạc Hà chờ ở chỗ này. Arthur, bất cứ điều gì thì cứ nói cho anh biết, bây giờ anh đi trước. Cho đến khi Arthur không đi được, Mạc Hà luôn trầm mặc ít nói hỏi. Arthur đại ca có phải là người của quân bộ không? Thương Chi, đúng vậy, sau này cậu có muốn làm quân nhân không? Tôi nghĩ, khi nhìn thấy con tàu chiến, hắn đã kiên định ý tưởng của mình để trở thành một người lính. Vậy cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa, thi đậu vào tứ đại quân trường, sau đó hỏi anh Arthur một chút, nhất định không có vấn đề gì. Mạc Hà, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Mặc dù hắn ở địa phương xa xôi, nhưng cũng nghe nói qua thanh danh của tứ đại quân trường, thi vào thật sự là quá khó khăn. Thương Chi cười với hắn, không tiếp tục nói, nàng tin tưởng Mạc Hà. Thương Chi liên lạc với Mâu Tô, nói cho hắn biết hiện tại đang ở bệnh viện Trung ương tinh nhất, nhận được tin tức Mâu Tô kinh hãi từ trong phòng học chạy ra. Thất thố như vậy mọi người vẫn là lần đầu tiên gặp, Mâu Tô ở trong mắt bọn họ, cao lãnh lại thần bí. Hết lần này tới lần khác lại mọc ra một khuôn mặt mê hoặc lòng người, cho dù là một nửa thú nhân, cũng có không ít giống cái lặng lẽ tới nhìn hắn. Tuy rằng sẽ không ở cùng một chỗ với hắn, nhưng nhìn soái ca cũng không chịu thiệt. Mâu Tô tìm một chiếc xe, vừa thúc giục robot vừa hỏi Thương Chi. Cô chủ, cô có bị thương không? Robot, không thể tăng tốc. Musu, tôi cảm ơn bạn. Robot, không cần cảm ơn. Thương Chi đợi một hồi mới nhận được tin tức này. Chỉ sợ là Mâu Tô hiểu lầm. Không phải tôi đã tìm thấy cha mẹ, họ bị thương rất nghiêm trọng, bạn không cần phải vội vàng. Hô, thì ra là như vậy. Chỉ chốc lát sau, Mâu Tô liền xuất hiện ở trước mặt Thương Chi. Mâu Tô, đã lâu không gặp. Mâu Tô thấy nàng hào hào chờ ở bên ngoài, trái tim là triệt để buông xuống. Thương Chi rất hài lòng với Mâu Tô mình nhìn thấy, so với lúc ở thần nông tinh càng ổn trọng hơn một chút, mặt mày lạnh lùng ngược lại nhiều hơn một chút. Càng tự tin hơn. Cô chủ, đã lâu không gặp. Trái tim Mâu Tô kích động điên cuồng, máu lại một lần nữa nóng lên, rốt cục lại nhìn thấy cô chủ. Đây là Mạc Hà, người đã cứu cha mẹ ta. Mạc Hà, đây là Mâu Tô, là thuộc hạ và bạn tốt của ta. Xin chào. Tầm mắt Mạc Hà dừng ở đuôi rắn của Mâu Tô, bán thú nhân của xà tộc, hắn là lần đầu tiên gặp. Cùng hắn nhìn thấy rất nhiều bán thú nhân bất đồng. Hai mắt kia lại lạnh như băng lại cơ chế. Bác sĩ từ bên trong đi ra, đưa thương phụ thương mẫu trở về phòng bệnh. Mạc Hà và Mâu Tô ở bên trong chăm sóc bọn họ, Thương Chi ở bên ngoài cùng bác sĩ hỏi thăm tình huống. Tình huống của bọn họ so với dự đoán tốt hơn một chút, trải qua lần trị liệu này, thanh trừ một bộ phận tạp chất, về sau 10 ngày sẽ thanh trừ một lần. Bọn họ vẫn không tỉnh lại, có phải đầu óc bị thương, phải mất bao lâu bọn họ mới có thể tỉnh lại. Các bác sĩ nhìn vào hồ sơ và nói, não của họ thực sự bị thương nặng, khi thức dậy tôi không biết, có lẽ khi cơ thể của họ phục hồi tốt sẽ thức dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại vấn đề khó giải quyết nhất chính là thân thể của bọn họ, năng lượng sẽ không ngừng trùng kích mô thể hoàn hảo, bất quá bọn họ có phải đã bị trị liệu hay không? Thương Chi, không, tôi không biết, nghĩ đến hẳn là linh dịch nàng cho ăn đi, hữu dụng là được. Đều có thể làm cho Arthur khôi phục như lúc ban đầu, bọn họ cũng nhất định sẽ tốt lên. Thương Chi đi vào phòng bệnh, thấy hai người một người canh giữ một người, đều rất trầm mặc. Mâu Tô, em không đi học sao? Mâu Tô biểu tình cứng đờ một chút, hắn còn không có xin nghỉ. Hôm nay tôi không có lớp học, như vậy à, nơi này có chuyện gì hay không? Người vẫn nên trở về đi, ta cùng Mạc Hà ở đây là tốt rồi. Được rồi, cô chủ, phòng bệnh này rất lớn. Chỉ có thương phụ thương mẫu, còn có một cái giường trống, hẳn là cho người hộ tống ở, cô đã suy nghĩ về vấn đề này cho đến khi cô nhìn thấy một cuộc gọi từ thiếu tướng Gao. Cha mẹ không chết, vậy hai tinh cầu làm bồi thường có phải muốn thu hồi hay không? Cô ấy quên mất vấn đề này. Hiện tại thiếu tướng Gao đã liên lạc được với cô, vẫn là tạm thời nhốt qua cửa ải này rồi nói sau. Thương Chi đi ra ngoài phòng bệnh, nhận được thỉnh cầu liên lạc của thiếu tướng Gao. Xin chào chú Gao, Chi Chi. Đã lâu không gặp, ta đã biết tin cha mẹ ngươi còn sống, ta vô cùng cao hứng. Tôi không biết họ đang ở bệnh viện nào, tôi sẽ đến thăm họ, và có một cái gì đó để nói với bạn. Thúc thúc, chúng ta ở bệnh viện trung ương tinh đệ nhất, cảm ơn chú còn nhớ bọn họ. Thương Chi không đợi bao lâu, thiếu tướng Gao liền đến phòng bệnh, cầm một ít hoa quả chất lượng rất tốt, lúc nhìn thấy Thương Chi rất vui mừng. Xem ra ngươi chiếu cố bản thân không tệ, cảm ơn chú Gao quan tâm, bọn họ không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Gao nhìn họ và nói với Thương Chi, vậy tôi có đi ra ngoài nói chuyện không? Được, hai người tìm thấy một cửa hàng yên tĩnh, thiếu tướng Gao thấy cô ngồi đối diện, hai tay căng thẳng khuấy lên, cười nói. Đừng sợ, tôi sẽ không ăn bạn. Khóe miệng Thương Chi miễn cưỡng nhếch lên, nàng cũng không giống sợ hãi, bất quá duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, đều đã đến nước này, thu hồi lại liền thu hồi lại, mình tiết kiệm lâu như vậy, nói không chừng còn có thể mua thêm một viên nữa. Vừa nghĩ đến đây, Thương Chi thật sự không khẩn trương. Chú Gao, cha mẹ cháu cũng không vì công liều chết, hai tinh cầu kia có phải muốn thu hồi hay không? Hiô, đoán đúng một nửa, một nửa. Ý anh là sao? Sau khi thảo luận của chúng tôi, mặc dù họ không thiệt mạng, họ đã bị thương nặng, vì vậy chúng tôi chỉ lấy lại một trong những hành tinh. Gao nói, chỉ lấy lại một trong số họ. Gao nhìn cô không nói gì, thản nhiên nhắc nhở. Không phải chú của bạn có một. Thương Chi kinh hỉ nhìn hắn. Ý của ngươi là gì? Gao gật đầu, đó là những gì bạn nghĩ, hiểu được. Thương Chi cười càng chân thật hơn. Cảm ơn chú Gao. Không cần cảm ơn, đúng rồi. Cha mẹ cậu trở về nhà cậu cũng nên thu về, nếu có chuyện gì không thể xử lý liền liên hệ với tôi, cậu gọi tôi một tiếng thúc thúc, tôi dù sao cũng nên làm gì đó. Thương Chi thật sự là quá cảm tạ hắn, nàng từ trong không gian thạch lấy ra hoa quả cùng thịt, một cỗ não đặt ở trước mặt Gao. Thúc thúc, những thứ này đều là ta tự mình trồng ở tinh cầu, ngươi có thể mang về nếm thử, hương vị rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gao vốn định cử tuyệt. Làm sao có thể lấy đồ của tiểu hài tử, chỉ là khứu giác nhạy bén nhắc nhở hắn, những thứ này hẳn là giống như Thương Chi nói, đích xác rất ngon, nghĩ đến gần đây nữ nhi thường nói cái gì muốn cướp một cái gì đó gọi là trong cửa hàng thần nông, những thứ này mang về nàng hẳn là sẽ bình tĩnh một chút. Được, vậy ta sẽ không khách khí, ngươi trở về chiếu cố cha mẹ đi. Thương Chi đưa Gao lên xe, nhìn hắn biến mất trong tầm mắt mới xoay người rời đi. Gao hồi tưởng lại lần gặp mặt vừa rồi với Thương Chi. Cảm thấy có thể đã xem nhẹ một vài thứ, chiếc nhẫn trên ngón tay cô hình như rất quen mắt, cậu nhìn thấy ở đâu? Ai, thật sự là già rồi, trí nhớ không bằng trước. Sau khi về đến nhà, Gao bảo robot gọi con gái xuống, đặt trái cây và sữa mà Thương Chi đưa cho anh ta trước mặt cô ấy. Đây là trái cây do một người chị tự trồng, sữa cũng là do chính cô ấy nuôi, tôi thấy cũng không tệ lắm, anh nếm thử. Ella nhìn vào sữa và trông có quen thuộc không? Nàng cầm lấy bình nhìn. Phía dưới quả nhiên có bốn chữ nhỏ, đang mở nắp nếm thử một ngụm, ồ ồ chính là mùi vị này. A, ba ba yêu bố. Ella nhào xuống cha mình, kích động không thể kiềm chế, Gao bất lực ôm lấy cô, cưng chiều nói. Có hạnh phúc như vậy không? Lần cuối cùng tôi sẽ gửi cho anh một bức ảnh chữ ký của ngôi sao. Ella nói lộn xộn, cha, con thực sự rất hạnh phúc, cái này còn ngon hơn những gì con mua về. Bạn phải nếm thử nó. Bình thường ngay cả nắp chai cũng phải bạn trai mở ra con gái trực tiếp bạo lực mở chai, đưa sữa đến tay Gao. Sữa này, hắn không chần chờ, rất nhanh một chai sữa liền thấy đáy, không có mùi tanh khó ngửi kia, hơn nữa sau khi uống xong cảm thấy rất thoải mái. Ella có chút đắc ý, nàng biết không ai có thể cử tuyệt thư thần nông trồng ra. Thần nông sản phẩm, tất phải là tinh phẩm, những thứ này so với trong cửa hàng mua ra hương vị còn tốt hơn rất nhiều a. Đặt ở bình thường mình căn bản không cướp được, hôm nay ba lại mang theo nhiều như vậy trở về, muốn hạnh phúc ngất đi. Ba nói ba mua cái này ở đâu? Một trong những tỷ tỷ của ngươi tự mình trồng. Chị à, ta khi nào có một tỷ tỷ, sao chưa từng nghe ngươi nói qua? Là nữ nhi của cấp dưới ta, ngươi làm gì cả kinh ngạc. Ella sắp không khống chế được bản thân nữa, cô hét lên một tiếng che miệng mình, nhảy nhót tại chỗ vài cái. Ba nói lại lần nữa. Đó là con gái của cấp dưới của tôi, anh làm sao vậy? A hát, bố nói lại lần nữa. Gao, ô, rầm rầm. Ella nhảy trên ghế sofa che đầu mình, đây là đỉnh cao của cuộc sống. Ba, có thể giới thiệu cho con một chút được không? Gao nâng trán, thật sự là điên rồi. Có thể, SSS, đừng la hét nữa. Ella hai tay che miệng mình, phát ra thanh âm hì hì, trực tiếp chạy về phòng. Gao vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Ella lại chạy xuống ôm một nửa trái cây lên. Cái này quên hì hì. Gao, cách chương.